vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm qua đến hôm nay, cô chỉ trải qua hai chuyện lớn. Một là tối qua bị các thầy cô truy đuổi, bao vây trong bóng đêm. Hai là sáng nay cô đã nói ra bí mật cốt lõi của trường trung học số 13. Chuyện nào mới là nguyên nhân chính khiến cô bị các thầy cô nhắm đến? Nhìn vào đốm trắng không mấy nổi bật trong mắt thầy giáo, Tô Dung đã có câu trả lời trong lòng. Cô vốn dĩ tưởng rằng chuyện tối qua sẽ kết thúc vào tối qua, sẽ không ảnh hưởng đến ban ngày hôm sau. Nhưng không ngờ rằng đó lại là một chuỗi sự kiện liên tục. Sau khi bị các thầy cô để mắt đến vào tối qua, ban ngày họ cũng không định tha cho cô. Thật ra thì cô đã hơi chủ quan. Ai bảo ban đêm xảy ra chuyện là có thể kết thúc vào ban ngày chứ? Lần trước ở khu dân cư Hương Thảo, ban đêm đắc tội với anh trai, chẳng phải ban ngày anh trai cũng không tha cho cô sao? Nếu sớm nghĩ đến điều này thì cô đã phải có hành động phòng thủ sớm hơn. Chẳng hạn như liên lạc với các bạn học lớp 11 trước, trả lời câu hỏi của thầy cô ngay tại chỗ. Thế còn Vương Kiến Quốc thì sao? Anh ta sẽ thế nào? Tô Dung rất tò mò, không biết bây giờ anh ta đang trong tình trạng gì. Sau giờ tan học, Đường Linh đã đến tìm cô như đã hẹn. Dù rất tò mò về tình trạng hiện tại của Vương Kiến Quốc, nhưng Tô Dung không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Trước khi anh ta đến tìm cô sẽ cố gắng không đến gần để cho anh ta cơ hội. Tối qua cô còn có chút cảm tính, nhưng đến khi trời sáng, cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặc kệ Vương Kiến Quốc hiện đang ở trạng thái nào, thì đó cũng là lỗi của nó. Còn cô cần làm là tiêu diệt nó, những thứ khác đều không nên và không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đường Linh vừa cảnh giác xem có ai theo dõi mình không, vừa nhanh chân đưa Tô Dung ra ngoài, đi vòng quanh trường một nửa. Đường Linh đưa Tô Dung đến một con đường nhỏ rất vắng vẻ phía sau thư viện. Một người đàn ông mặc đồng phục giáo viên đang đứng đó, rõ ràng là đang đợi họ. Mặc dù Đường Linh đưa cô đến đây, nhưng Tô Dung vẫn không tiến lên vội vàng, mà dừng chân ngay khi nhìn thấy người giáo viên đó, quan sát anh ta từ xa. Người giáo viên đó cũng rất hiểu ý, thấy Tô Dung dừng lại thì hiểu ý cô. Sau đó, anh ta từ từ quay người, cố gắng để Tô Dung có thể nhìn rõ từng chi tiết trên người anh ta mà không có góc C, H, tên nào. Đợi khi xác nhận anh ta thực sự mặc đồng phục giáo viên và không có bất kỳ lỗi sai gì về trang phục, Tô Dung mới tiến lên. Trong suốt thời gian đó, Đường Linh vẫn lặng lẽ đợi ở bên cạnh, không làm phiền Tô Dung quan sát. Khi đến gần, Tô Dung vừa hỏi, đây là Tần Phong. Đường Linh không bất ngờ khi cô đoán ra, gật đầu, gần đây, anh ấy vẫn đang thăm dò với thân phận giáo viên. Có vài chuyện tôi nghĩ cô nên biết. Hai người đi tới trước mặt Tần Phong. Tần Phong mở lời ngay. Trong cơ thể giáo viên của trường đều được nó cài một thứ kỳ lạ. Bình thường trong giờ học và sau 11 giờ đêm sẽ bị kích hoạt. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở chỗ ban ngày. Tương đối mà nói thì nhân cách của giáo viên vẫn chiếm ưu thế. Chỉ là bị thứ kỳ lạ việc ảnh hưởng rất sâu mà thôi. Còn đến tối, vì nhân cách chủ thể của giáo viên đã ngủ rồi, nên hoàn toàn là thứ kỳ lạ kia đang phát huy tác dụng. Anh ta dừng lại một chút, để mọi người có thời gian phản ứng. Sau đó kết luận, cho nên mức độ nguy hiểm là giáo viên trong giờ học vì phải lên lớp, nên nhân cách chủ thể của giáo viên sẽ thiên về việc dạy học đàng hoàng hơn là đi gây sự với học sinh. Điểm này có thể thấy rõ qua việc trong giờ học họ rất ít khi gây người. Nghe vậy, Tô Dung bừng tỉnh, mặc dù cô đã từng thấy và phân tích hiện tượng này, nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Tô Dung suy nghĩ rồi không nhịn được hỏi, vì sao ngoài giáo viên trong thời gian học ra, hai trường hợp còn lại đều có khả năng gây chuyện nhiều hơn. Vậy tại sao giáo viên không có tiết dạy trong giờ học không trực tiếp vào lớp gây chuyện? Và tại sao giáo viên sau 11 giờ đêm không vào ký túc xá? Có phải vì quy tắc ràng buộc họ không? Cô không phải tự chuốc lấy rắc rối, chủ yếu là đứng trên góc độ của những giáo viên đó. Tô Dung có thể nghĩ ra nhiều cách để gây chuyện, vì vậy mới hỏi như vậy. Nếu quy tắc ràng buộc thì còn ổn, nhưng nếu không phải thì cô sợ họ còn có âm mưu lớn hơn. À, không phải đâu. Tần Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo, chuẩn bị khen tôi đi. Họ không gây chuyện, tất nhiên là vì có người đang thay các người gánh vác trọng trách rồi. Nghe vậy, Tô Dung suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Rõ ràng là Tần Phong với tư cách là giáo viên đang ở bên ngoài kiềm chế những giáo viên có ý xấu khác. Vì vậy mới không để họ ra ngoài làm hại người khác. Chẳng trách lúc học lại an toàn như vậy. An toàn đến mức không giống một quái đàm quy tắc cố định. Quả nhiên là có người đang thay họ gánh vác trách nhiệm. Đừng thấy Tần Phong hai ngày nay không có cảm giác tồn tại, nhưng những việc anh ta làm chắc chắn không ít. Chỉ cần chuyện vừa rồi cũng là do cô hỏi anh ta mới nói. Nếu không hỏi, có lẽ anh ta sẽ không nói gì cả. Lợi hại, Tần đại nhân vừa thanh cao lại vừa chính trực. Tô Dung không hề e dè, trực tiếp giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Phụt, Đường Linh không nhịn được bật cười. Lần này đến lượt Tần Phong nhăn nhó. Anh ta không dừng lại ở vấn đề này quá lâu. Ho một tiếng, nói tiếp. Phong hiệu trưởng của môi trường này, tôi đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Nằm trên sân thượng tầng 3 của tòa nhà dạy học. Về vấn đề này, Tô Dung chỉ là đơn thuần đoán mò, vẫn chưa xác nhận rõ ràng. Lúc này nghe Tần Phong đã có câu trả lời xác nhận, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Được, tôi biết rồi. Tan tiết học tiếp theo tôi sẽ đến phòng hiệu trưởng xem thử. Tô Dung gật đầu. Đúng rồi, anh đã biết về vấn đề liên quan đến quy tắc chưa? Về vấn đề này, Đường Linh đã thông báo cho Tần Phong rồi. Anh ta cũng không ngờ rằng quái đàm quy tắc cố định này lại nhanh chóng bị Tô Dung tìm ra lỗ hổng. Hơn nữa còn là lỗ hổng có thể đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, trong tiết học vừa rồi, anh ta đã nghĩ ra rất nhiều vấn đề. Tôi nghĩ có thể đây là điều nó cố tình làm. Mặc dù lỗ hổng này rất khó tìm, nhưng một khi đã tìm ra thì rất dễ để thông quan. Nói cách khác, nếu điều tra viên không tìm ra lỗ hổng này, thì sẽ nhanh chóng bị kiệt quệ sức lực tại trường trung học số 13. Còn nếu điều tra viên tìm ra lỗ hổng này, thì phần lớn điều tra viên sẽ lựa chọn thông quan ngay lập tức. Cách chương